Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 524, ta nguyện chết giả khoang điều khiển. Hai ngày sau, Trương Viễn hoàn thành đến từ Dalit được súng ống đạn được đơn đặt hàng. Đem đài này cao nhất phối trí tận thế hạ cấp cơ giáp cất vào không gian trồng chất hoàn. Lại tìm đến một chiếc có được siêu viễn trình lượng tử nhảy vọt năng lực thuyền hàng. Thiết lập tốt nhảy vọt tham số về sau. Thuyền hàng liền bay hướng đặt trước địa điểm giao hàng. Trương Viễn liền đợi đến Dalit được chuyển yến. Nhân tiện, hắn cũng hoàn thành lôi thần số cải tiến. Hắn theo nếp bào chế. Tìm một chiếc khoảng cách ngắn nhún nhảy thuyền hàng. Đem lôi thần số gửi trả lại cho Trương Trấn Trạch. Thuyền hàng bay ra về sau. Trương Viễn liên lạc Trương Trấn Trạch. Trương Khanh, lôi thần số đã cải tiến hoàn tất. Ta đã lắp đặt thuyền hàng đưa đến ngươi chỗ. Là, Tổng Đốc, cúp máy thông tin về sau. Trương Trấn Trạch lập tức mẫu hạm liên hành tinh chủ điều khiển não nói ra. Công suất lớn nhất quét hình phụ cận 5 quang bổn phận lượng tử trận dao động. Một khi kiểm tra đến nhảy vọt phi thuyền, lập tức báo cáo ta. Minh Bạch, quan chỉ huy, tuyên bố hoàn mệnh lệnh về sau. Trương Trấn Trạch liền tại mẫu hạm liên hành tinh trong khoang thuyền đi qua đi lại hành tẩu. Thỉnh thoảng, hắn hội ngẩng đầu nhìn một chút phía trước tinh đồ. Không biết những kỹ thuật viên kia có đáng tin cậy hay không? Đây nếu là đổi hỏng, thần thánh quyết chiến còn thế nào đánh? Tổng đốc đại nhân thật sự là quá lỗ mãng. Đại chiến sắp đến, coi là cầu ổn là hơn. Loại này bước ngoặt, sao có thể lung tung cải biến lôi thần số đâu? Phi thuyền tại sao còn không đến? Không phải là nhảy vọt quá trình xảy ra bất trắc à? Ngay tại Trương Trấn Trạch vòng quanh buồng chỉ huy đi thôi 30 nhiều vòng thời điểm. Chủ điều khiển não phát ra nhắc nhở. Kiểm tra đến lượng tử trận xuất hiện kỳ điểm. Theo thanh âm này, mẫu hạm liên hành tinh phía trước toàn bộ tin tức tinh đồ bên trong nổi lên rậm rạp chằng chịt hồng. Sắc ô lưới, ở cách mẫu hạm liên hành tinh 3 quang phân địa phương. Nguyên bản suôn sẻ như bố trí ô lưới bỗng nhiên kỳ phong nổi lên. Theo sát lấy, mảnh này ô lưới bắt đầu cực nhanh bài bố, hình thành một chiếc phi thuyền bộ dáng. Thuyền hàng đến, Trương Trấn Trạch trong lòng lập tức buông lỏng, lập tức ra lệnh, lập tức gửi đi tiếp dẫn tín hiệu, dẫn đạo phi thuyền kết nối. Minh Bạch, quan chỉ huy, đây là, thuyền hàng nhảy vọt đã hoàn tất. Toàn bộ tin tức tinh đồ bên trên xuất hiện một chiếc vẻn vẹn 30 thước chiều dài thỏa cầu hình phi. Thuyền. Chính là Hà Việt thông dụng khoảng cách ngắn nhảy vọt thuyền hàng. Nó bị mẫu hạm liên hành tinh dẫn dắt đến. Chậm rãi hướng mẫu hạm tới gần. Trương Trấn Trạch mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm vào toàn bộ tin tức tinh đồ. Sợ nửa đường xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Cũng không biết qua bao lâu. Thuyền hàng cùng cụp một tiếng kết nối bên trên mẫu hạm liên hành tinh. Theo sát lấy. Thuyền hàng bên trong lôi thần số liền trượt vào mẫu hạm liên hành tinh. Bị chứa đựng vào cơ giáp khoang thuyền. Trương Trấn Trạch một khắc đều đã đợi không kịp. Hắn nhanh chân hướng cơ giáp đi qua. Vừa đi vừa mệnh lệnh mẫu hạm chủ điều khiển não. Ta muốn đi một số thông đạo. Đem ta lôi thần số đưa tới. Hắn đến xác nhận lôi thần số bình yên vô sự. Nếu không trong lòng thực sự khó có thể bình an à. Đến một số thông đạo, Trương Trấn Trạch liền gặp được một đài ước chừng 8 thước cao màu lam nhạt cơ giáp đã tĩnh tĩnh. Đứng sừng sững ở thông đạo bên cạnh, cơ giáp đang đứng ở dự bị khởi động trạng thái. Ánh sáng màu xanh nhạt lấy hô hấp tần suất lóe lên. Tựa hồ tại chậm đợi hắn đến. Đây chính là Trương Trấn Trạch quen thuộc lôi thần số. Trong lòng của hắn khẽ buông lỏng. Nói ra, cơ giáp tự kiểm. Bắt đầu tự kiểm thời gian một giây địa đi qua. Một mực qua 15 giây. Tự kiểm nhất định như cũ không có hoàn thành. Trương Trấn Trạch có chút hoảng. Chuyện gì xảy ra? Trước kia cơ giáp tự kiểm. Bất quá 3 giây liền hoàn thành. Lần này làm sao sống lâu như vậy còn chưa tốt. Không phải là ra hư cái gì rồi a hát. Thời gian lại qua 4 giây. Tự kiểm như cũ không có hoàn thành. Trương Trấn Trạch trong lòng đã mắng lên. Cái này đáng chết công trình sư. Bản sự không có. liền biết làm loạn. Nếu là ta cơ giáp xảy ra vấn đề gì, ta nhất định đem công trình kia sư tươi sống đánh. Suy nghĩ chưa rơi, cơ giáp chủ điều khiển não phát ra lãnh đạm giọng điện tử. Tự kiểm đã hoàn thành. Cơ giáp các công năng tất cả bình thường. Như chủ nhân cảm thấy tự kiểm thời gian quá dài, có thể lựa chọn nhanh chóng kiểm trắc hình thức. Trương Trấn Trạch một hơi kém chút không chuyển lên đến. Có một cái chớp mắt như vậy, hắn cảm giác mình giống như bị cơ giáp này cho rất khinh bỉ. Tất nhiên tất cả bình thường. Vậy liền mở ra khoang điều khiển A, soạt soạt tương đương, lôi thần số nửa quỳ trên mặt đất. Ngực khoang điều khiển từ từ mở ra. Trương Trấn Trạch nhìn thoáng qua bên trong buồng lái này bộ chi tiết. Khẽ chau mày, hắn phát hiện trong buồng phi cơ nhìn như cùng lúc trước giống nhau. Nhưng nhìn kỹ, đã có rất nhiều biến hóa vi diệu. Đồng thời, từng cái bộ kiện biến mới không ít, tựa hồ thay không số ít kiện. Lần này, hắn không có tùy tiện có kết luận. Tổng đốc nói, Hà Việt đã nắm trong tay lão từ động cơ kỹ thuật. Chẳng lẽ tại mạt nhật cấp cơ giáp kỹ thuật cũng có thành tích? Như ngày xưa đồng dạng, Trương Trấn Trạch tiến vào cơ giáp. Các loại điều khiển cửa khoang đóng lại về sau, hắn nâng lên âm lượng. Đối với mẫu hạm liên hành tinh chủ điều khiển não nói ra. Mở ra một số thông đạo, chuẩn bị bắn ra lực trường. Một số thông đạo ngay sau đó mở ra. Trong thông đạo không khí bị lập tức dành thời gian. Trong đó không gian xuất hiện một vòng gợn sóng. Bắn ra lực trường đã sẵn sàng. Phát xạ, ông tương đương, Trương Trấn Trạch cũng cảm giác cơ giáp hơi chấn động một chút. Một cỗ rất nhỏ quá tải truyền đến. Đem hắn nhẹ nhàng đặt tại khoang điều khiển bên trong. Cảm giác này kéo dài 2 giây sau. Quá tải biến mất, cơ giáp bên ngoài trở nên cực kỳ yên tĩnh. Trương Trấn Trạch quay đầu nhìn. Đã nhìn thấy mẫu hạm liên hành tinh một số cửa thông đạo đang tại đóng lại. Mà lôi thần số đã tiến nhập trong thái không? Trước mắt tốc độ 2000 mét mỗi giây. Trương Trấn Trạch đối với cảnh tượng này không thể quen. Thuộc hơn nữa, thân ở trong không gian. Hắn khởi động động lực động cơ. Chuẩn bị gia tốc. Đúng lúc này, hắn chợt thấy bên trong cơ giáp toàn diện vờn quanh bình phong bên trên động lực trên lan can. Vậy mà so trước kia nhiều hơn một cái tuyển hạng. Cái này tuyển hạng gọi siêu quang nhanh đột tiến. Mấy chữ này là dùng cao lượng to thêm hồng sắc kiểu chữ biểu hiện. Phi thường bắt mắt. Ở phía sau còn có một hàng chữ nhỏ. Nên kỹ năng một lần phát động tức hao phí 10% năng lượng. Lại không thể liên tục phát động. Dùng cẩn thận. Cái này thứ đồ chơi gì? Nhìn xem quái dọa người. Trương Trấn Trạch nghĩ nghĩ. Cuối cùng vẫn quyết định thử xem. Siêu quang nhanh đột kích. Cơ giáp không có động tĩnh. Nhưng cơ giáp chủ điều khiển não lại lên tiếng. Chủ nhân, xét thấy ngài lần thứ nhất sử dụng nên kỹ năng. Xin ngài lần nữa xác nhận. Trương Trấn Trạch không kiên nhẫn. Thực sự là dài dòng. Sử dụng siêu quang nhanh đột tiến. Vừa dứt lời, Trương Trấn Trạch liền phát hiện toàn bộ tin tức vờn quanh bình phong bên trên biểu hiện hình ảnh. Có chút mơ hồ, đồng thời thân thể của hắn cảm thấy một cỗ mạnh mẽ đanh thép lôi kéo cảm giác. Nhưng là, vô luận là vờn quanh bình phong bên trên hình ảnh mơ hồ, còn là lôi kéo cảm giác, đều kéo dài ngắn ngủi một cái chớp mắt. Liền không, một giây cũng chưa tới. Tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh để cho Trương Trấn Trạch tưởng rằng ảo giác. Chuyện gì xảy ra, vừa mới chuyện gì xảy ra. Trương Trấn Trạch có chút không rõ. Ánh mắt của hắn tại cơ giáp vờn quanh bình phong thượng khán một vòng. Sau đó, ánh mắt của hắn liền định trụ vờn quanh bình phong bên trên. Vừa mới tại hắn sau lưng mẫu hạm liên hành tinh lôi đình số vậy mà biến mất không thấy. Lại nhìn cơ giáp không gian tọa độ, nhất định biểu hiện hắn tại vừa mới trong nháy mắt đó. Một lần vào chỗ rời trọn vẹn 10 quang giây khoảng cách. Cứ như vậy một lần, chính là 10 quang giây khoảng cách rồi. Trương Trấn Trạch một đôi mắt trừng địa cùng chuông đồng tựa như. Đây chính là cái gọi là siêu quang nhanh đột tiến. Không, một giây không đến, 10 quang giây, 100 lần tốc độ ánh sáng. Cái này đây là cái gì kỹ thuật? Hắn thật là bị rung động đến. Hắn danh xưng lôi đế. đây là trên chiến trường chém giết mà đến. Hắn có được phong phú giữa các hành tinh kinh nghiệm chiến đấu. Hiện tại, hắn một khi thể nghiệm siêu quang nhanh đột tiến, lập tức liền ý thức được cái này kỹ thuật siêu cường thực chiến giá trị. Hà Việt lại có kỹ thuật như vậy. Thần thánh quyết chiến bên trong, ta nếu là dùng ra chiêu này, một lần liền có thể chiếm tiên cơ a. Trương Trấn Trạch hưng phấn lên, vừa rồi tự kiểm thời gian dài như vậy, nói rõ trên cơ giáp gắn thêm rất nhiều đồ mới. Ta phải hảo hảo tìm xem. Tìm trong chốc lát, Trương Trấn Trạch liền thấy siêu cấp bắt trước ngụy trang kỹ thuật. Thí nghiệm dưới cái này chức năng mới về sau. Trong lòng của hắn rất là thán phục. Tốt kỹ thuật, thực sự là thần kỹ a. Hắn tiếp tục tìm, cái này một tìm, hắn lại phát hiện đồ tốt. Ám dạ hành giả hệ thống. Là như thế nào ám dạ hành giả pháp a? Nguyên lai là tiềm hành hệ thống. Không tệ không tệ, thực sự là cao cấp chờ đã. Đây là, Trương Trấn Trạch ánh mắt bỗng nhiên định tại một cái chức năng mới bên trên. Cái này chức năng mới trên viết đại địa hồi xuân. Đằng sau có chú thích nhanh chóng chữa trị hệ thống. Có thể nhanh chóng phục hồi như cũ trừ bỏ lão tự động cơ hạch tâm ngoài ý muốn tất cả cơ phận. Chiến đấu tổn thương. Cái này, vừa mới bị siêu quang nhanh đột tiến rung động Trương Trấn Trạch. Lại một lần nữa bị rung động đến. Siêu quang nhanh đột tiến để cho ta có được đáng sợ di động năng lực. Siêu cấp bắt trước ngụy trang để cho ta có thể lường gạt phe địch chủ điều khiển não. Ám dạ hành giả có thể khiến cho ta thu hoạch được cơ hội thở dốc. Vậy cái này đại địa hồi xuân, chính là để cho ta có nghịch thế lật bàn cơ hội a. Cái này bốn cái công năng dùng cảm giác đều phi thường tốt. Lại hiệu quả kinh người. Hiển nhiên đều là vô cùng thành thục kỹ thuật. Như bốn cái công năng phối hợp sử dụng. Quả thực nhất định chính là tuyệt rồi. Nguyên bản, đối với lần này thần thánh quyết chiến, Trương Trấn Trạch là ôm liều mạng ý nghĩ đi tham gia. Nhưng bây giờ, trong lòng của hắn lại có lòng tin. Ta Hà Việt có được hiện đại như thế khoa học kỹ thuật. Lại có lão từ động cơ kỹ thuật, còn có chiến thần tọa chấn. Nói không chính xác, Trương Trấn Trạch trong lòng xuất hiện dã vọng. Về sau, Trương Trấn Trạch vừa cẩn thận thể nghiệm dưới sau khi cải trang lôi thần cơ giáp máy móc tính. Năng, cái này một thể nghiệm, hắn lại một lần nữa thu hoạch to lớn kinh hỉ. Cơ giáp động lực trôi chảy như dòng suối róc rách, điều khiển tự nhiên giống như cánh tay sứ. Ta cơ hồ liền cảm giác không thấy cơ giáp tồn tại. A tương đương thế gian lại có như thế cực hạn điều khiển thể nghiệm. A tương đương có thể dùng tới dạng này cơ giáp. Ta đời này không tiếc rồi. Trương Trấn Trạch càng dùng càng là vui vẻ. Cuối cùng vậy mà yêu thích không buông tay. Cả người đều say mê trong đó. Nhất định không thể tự kềm chế. Một mực chờ đến cơ giáp năng lượng hạch tâm xuất hiện cảnh báo. Hắn mới lưu luyến không rời địa lái lôi thần số trở về mẫu hạm liên hành tinh bổ sung năng lượng. Đến mẫu hạm liên hành tinh bên trên, hắn từ lôi thần số khoang điều khiển đi tới. Phi phàm máy móc vĩ lực rút đi. Cúi đầu nhìn mình yếu đuối huyết nhục chi khu. Trong lòng đúng là thất vọng mất mát. Keng tương đương keng tương đương keng tương đương thông tin thanh âm vang lên đến. Là Tổng đốc Trương Viễn. Sau khi tiếp thông. Trương Viễn thanh âm vang lên. Trương Khanh, mới lôi thần như thế nào? Trương Trấn Trạch trong lòng phiền muộn cảm giác còn tại. Gặp được vấn đề này. Tâm tư tự nhiên bộc lộ. Hắn mặt mũi tràn đầy ảm đạm. Nếu như lôi thần số có thể có được vô hạn nguồn năng lượng. Ta nguyện ý chết già ở trong khoang điều khiển. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.